Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc sách vốn không thể đóng cửa tự học một mình, nhưng suốt một năm qua, Thẩm Hoài Chi đều tự mình nghiên cứu, tích lũy không ít vấn đề nhân lúc rảnh rỗi. Y quyết định đến phủ học, tìm một vị tiên sinh thỉnh giá ở phủ học không cấm các tiên sinh thu nhận học trò bên ngoài, chỉ là mỗi tháng chỉ có 3 ngày nghỉ. Đa phần tiên sinh cũng chẳng dư giả tinh lực. Vì vậy, thường thì vào dịp nghỉ xuân canh thu thu hoạch, học trò mới mang bài vở đến bái phỏng, thỉnh giáo tiên sinh. Các tiên sinh trong phủ học đều là cử nhân, bởi vậy học phí để được chỉ dạy cũng không hề thấp. Học phí chính thức của phủ học là 5 lượng bạc một năm, nếu học hành xuất sắc, xếp hạng cao còn được triều đình cấp trợ cấp. Thế nhưng, nếu muốn học thêm vào ngày nghỉ, thì phải tự mình gánh vác chi phí. Có khi 10 ngày thỉnh giáo bên ngoài cũng tốn ngang với học phí cả năm trong phủ học. Dẫu vậy, nếu là học trò trong phủ học đến nhà tiên sinh, học phí chỉ bằng 1/3 so với người ngoài. Những chuyện này, Thẩm Hoài Chi đã nghe ngóng từ trước khi còn ở phủ thành. Đối với việc học của Thẩm Hoài Chi, Lâm Việt xưa nay luôn hết lòng ủng hộ. Khi y đặc biệt nhấn mạnh rằng, học phí không rẻ, Lâm Việt căn bản chẳng để tâm. Từ đầu năm đến nay, việc buôn bán trong tiệm lúc thịnh lúc suy, yến tiệc cũng chẳng phải tháng nào cũng có người đặt, nhưng nhìn chung vẫn kiếm được tiền. Mục tiêu của Lâm Việt đã từ tích góp lại 50 lượng bạc nâng lên thành 100 lượng. Cho nên, dù học phí có cao một chút, trong nhà hẳn vẫn gánh vác được. Nếu đã muốn đi phủ thành, vậy sáng mai xuất phát sớm thì hơn. Đi xe châu cũng mất hơn 3 canh giờ, chậm trễ thêm chút nữa, đến nhà tiên sinh e rằng trời đã gần xế bóng rồi. Lâm Việt nói, Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, em có muốn đi cùng ta không? Lâm Việt ngẩn ra, hả, ta vốn nghĩ để cha cùng huynh đi, cha có thể đánh xe, huynh cũng được nghỉ ngơi thêm một chút. Ta đi cũng chẳng giúp được gì, sao lại không giúp được? Thẩm Hoài Chi đưa tay khẽ chạm lên trán Lâm Việt, rồi nói tiếp. Trưa nay ta đã hỏi cha rồi, trong nhà còn chút việc, cha không rảnh đi cùng. Hơn nữa, cha cũng không quen thuộc phủ thành, nếu ta đi rồi, ta còn lo một mình cha ở quán trọ có gặp chuyện gì không? Thật ra, nếu chỉ có một mình, y cũng không phải không đi được. Chỉ là như vậy thì không thể đánh xe trâu nhà mình. Nếu đã đánh xe, ắt phải có người trông nom con trâu. Một con Michel đáng giá hơn 10 lượng bạc, nếu lỡ mất thì chẳng phải chuyện nhỏ. Lâm Việt thoáng do dự, để Thẩm Hoài Chi đi một mình, cậu chắc chắn không yên tâm. Nhưng lời của cha cũng có lý. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu mới gật đầu. Vậy được, ta cùng huynh đi. Nếu nương có thời gian, để bà cùng Lăng Chi trông coi cửa tiệm, tránh để Lăng Chi quá bận rộn. Vì bận việc thu hoạch mùa thu, cửa tiệm đã đóng cửa 2 ngày. Khi mở lại, chắc chắn sẽ có không ít chuyện phải xử lý, một người e rằng không xoay sở nổi. Bàn bạc xong, hai người đi vào bếp, nói chuyện này với cha nương và Thẩm Linh Chi. Con cái phải đi xa, Tống Tầm Xuân có chút lo lắng. Nhưng chuyện này không thể không đi, bà chỉ có thể dặn dò. Gió sớm tối đã bắt đầu lạnh, nhớ mang thêm vài bộ y phục. Sáng mai ta dậy sớm làm bữa sáng, ăn no rồi hẵng lên đường. Còn nữa, phủ thành rộng lớn, khi tìm quán trọ thì chọn nơi nào tốt một chút, như vậy cũng an toàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tầm Xuân lải nhải dặn dò đủ điều. Nhưng Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi chẳng hề cảm thấy phiền, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, rồi lần lượt đáp lời. Sáng sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi liền thu xếp hành lý, đánh xe châu lên đường. Phương Đông vừa hửng sáng, hai người xuyên qua trấn Tứ Phương, rồi đến huyện Du Giang. Qua khỏi huyện thành, cảnh vật hai bên đường dần trở nên hoang vắng, không còn người qua lại, cũng chẳng thấy bóng dáng thôn xóm nào. Lần trước đi qua đoạn đường này, trong lòng Lâm Việt đã có chút bất an, lần này cũng vậy. Cậu chỉ có thể hối thúc Thẩm Hoài Chi đi nhanh hơn. Mãi đến khi trông thấy một thôn xóm được dòng sông uốn quanh, Thẩm Hoài Chi mới kéo chặt dây cương, dừng xe cho chú Châu ăn uống. Xuất phát từ sớm, dọc đường gần như không dừng lại, đến khi mặt trời vừa qua đỉnh đầu, hai người đã đến phủ thành. Theo như đã bàn bạc từ trước, họ tìm đến quán trọ Duyệt Lai, nơi đã từng trọ lần trước. Vẫn là gian phòng hạng địa, nhưng vì hiện tại không phải mùa thi thi viện hay bất kỳ kỳ khảo hạch nào, Giá trọ một đêm chỉ còn 25 văn tiền, rẻ hơn trước 5 văn. Vì chưa biết khi nào sẽ rời đi vào ngày thứ ba, Lâm Việt đặt trước 2 ngày rưỡi. Tính thêm phí nhờ người trông xe trâu, tổng cộng hết 70 văn tiền. Chi phí trông xe còn cao hơn lần trước là do Lâm Việt cố tình chọn gói dịch vụ tốt hơn, có một tiểu nhị chuyên trông coi xe, thay ca giữa chừng, hậu viện của quán trọ lại có khóa chắc chắn, bản thân cậu cũng ở trong quán trọ suốt phần lớn thời gian trong ngày. Như vậy, có thể yên tâm không lo xảy ra sơ suất. Tiểu nhị của quán trọ đưa hai người đến trước cửa phòng, ân cần mở cửa, cười nói. Hai vị khách quan, mời vào, nếu có chuyện gì, cứ việc gọi chúng tiểu nhân. Còn nữa, thức ăn có thể mang đến tận phòng. Tất nhiên, dịch vụ này sẽ phải trả thêm phí. Lâm Việt cười đáp, đa tạ, phiền ngươi mang thêm chút nước nóng, bọn ta muốn tắm rửa. Được ngay, hai vị chờ một chút, nước nóng sẽ mang tới liền. Ngồi trên xe trâu suốt nửa ngày, dù Thẩm Hoài Chi có vội ra ngoài đến đâu cũng không thể làm vậy trong tình trạng cả người bụi bặm, chẳng còn vẻ chỉnh tề. Sáng trước khi đi, hai người có mang theo không ít lương khô. Giờ đây, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi không gọi thêm cơm nước, chỉ dùng phần lớn số lương khô đã mang theo, uống thêm nước nóng rồi mới rời đi. Tuy rằng trước đó Thẩm Hoài Chi đã nghe ngóng được rằng các tiên sinh trong phủ học có thể thu nhận học trò vào kỳ nghỉ, nhưng ngoài điều này ra, y chẳng rõ thêm gì cả. Các tiên sinh cư ngụ nơi đâu, nhận dạy thế nào, học phí bao nhiêu, những chuyện này đều cần hỏi thăm kỹ càng mới có thể đường hoàng đến bái phòng. Quán trọ nơi họ trọ cách trường thi học chính không xa, mà phủ học cũng gần, vậy nên hai người liền trực tiếp đến phủ học. Không ngờ rằng, lão trông cổng nghe xong mục đích của họ liền hào hứng trò chuyện rôm rả. Vị tú tài công này, người đến thật đúng lúc, mấy ngày nay, các vị tiên sinh dạy kinh nghĩa trong phủ học đều đang nhận học trò đến thỉnh giáo. Có điều, mỗi vị thu học phí khác nhau, chẳng hay tú tài công muốn tìm ai. Chuyện này còn có thể lựa chọn sao? Dù gì tiên sinh trong phủ học đều là cử nhân, ra ngoài đều được gọi một tiếng. Lão gia, Thẩm Hoài Chi thoáng bất ngờ, nhưng vẫn ôm quyền thi lễ, ôn hòa đáp. Đa tạ lão trưởng chỉ dẫn, chỉ là tại hạ mới đến, đối với chư vị tiên sinh còn chưa hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian gấp rút, ta muốn tìm một vị tiên sinh am hiểu giảng dài, giúp giải đáp thắc mắc. Không biết nên bái phỏng vị nào thì thích hợp hơn. Vào kỳ nghỉ, có không ít tú tài từ nơi khác tìm đến cầu học. Lão trông cổng này cũng là người từng đỗ đồng sinh, được các giáo thụ đặc biệt sắp xếp ở đây để hướng dẫn các sĩ tử. Nhắc đến việc giảng giải, tất nhiên phải kể đến Dương Lão Phu Tử. Dương Lão Phu Tử giảng dạy ở phủ học đã hơn 10 năm, bồi dưỡng không ít cử nhân. Hơn nữa, ông là người đức cao vọng trọng, dù học phí có thấp hơn đôi chút cũng không nỡ từ chối học trò. Thẩm Hoài Chi lại hỏi. Không biết học phí cụ thể là bao nhiêu? Lão trông cổng cười đáp. Tú tài công cứ yên tâm đi. Tùy theo thời gian dài hay ngắn, học phí dao động từ vài trăm văn đến vài lượng bạc. Nhà Dương Lão Phu Tử ở ngay con hẻm đối diện phủ học, cửa nhà lớn nhất trong hẻm, trên biển đề. Dương Trạch chính là nơi đó. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt vội cảm tạ. Lâm Việt còn đưa thêm một gói điểm tâm. Chính là điểm tâm mới làm sáng nay, bọc kỹ lưỡng. Đem biếu cũng không mất lễ nghĩa. Rời khỏi cổng phủ học, Lâm Việt mới hỏi. Huynh định đi ngay bây giờ sao? Dù gì cũng là đến xin học, cậu không tiện đi theo. Thẩm Hoài Chi gật đầu. Trước khi rời quán trọ, y đã mang theo hòm sách, bên trong đựng không ít bài vở của suốt một năm qua. Nhân lúc còn chưa đến giờ cơm, y đến trước thăm hỏi là tốt nhất. Nếu chẳng may tiên sinh không có nhà, cũng có thể nhờ người nhắn lại. Sáng mai đến bái phỏng sẽ không bị xem là đường đột. Dương Trạch quả nhiên nổi bật. Hai người vừa rẽ vào hẻm đi được mấy bước đã trông thấy. Khi bọn họ vừa đứng trước cửa, gia nhân bên trong đã ra đón. Chẳng hay nhị vị có phải đến bái phỏng lão gia nhà ta để cầu học. Chỉ nghe câu hỏi cũng biết gần đây có không ít học trò đến xin học. Xem ra Dương Lão Phu Tử quả thực là bậc học giả danh tiếng. Thẩm Hoài Chi chắp tay thi lễ. Đúng vậy. Không biết hiện tại có tiện vào diện kiến hay không? Gia nhân gật đầu, lão gia nhà ta vừa tiễn một học trò, hiện giờ đang rảnh rỗi. Mời tú tài công vào, dù được mời, nhưng Lâm Việt vẫn không vào cùng. Đợi Thẩm Hoài Chi bước vào cổng, cậu liền quay người rời đi. Trước khi ra ngoài, Thẩm Hoài Chi đã mang theo 10 lượng bạc, hẳn là đủ. Lần này đến phủ thành không dễ dàng, hắn phải tranh thủ tìm hiểu tình hình nơi đây, xem những con hẻm quanh phủ học chỗ nào thích hợp để ở, nơi nào có thể buôn bán, giá thuê là bao nhiêu, tránh đến lúc cần lại chẳng biết tìm đâu ra chỗ cho. Thẩm Hoài Chi được gia nhân dẫn vào tận tiền sảnh, lúc này gia nhân mới lui ra. Bên trong chỉ có một nữ tỳ dâng trà, mời Thẩm Hoài Chi ngồi rồi nhẹ giọng hỏi y đến học trong mấy ngày, có cần trọ lại Dương Trạch hay không? Về, Thẩm Hoài Chi lần lượt trả lời, sau đó dâng 2 lượng bạc tiền học phí. Nữ tỳ thu nhận rồi dẫn y đến thư phòng, nơi Dương Phu Tử thường giảng dạy học trò. Lúc này, Dương Phu Tử đang viết chữ, vừa thấy người vào, ông khẽ phất tay, ra hiệu cho nữ tỳ lui ra. Thẩm Hoài Chi tiến lên một bước, cung kính thi lễ. Học trò là Thẩm Hoài Chi, quê ở trấn Tứ Phương, huyện Du Giang. Năm ngoái may mắn đỗ tú tài, nhưng vì duyên cớ mà chưa thể vào phủ học, chỉ có thể tự học tại gia. Hôm nay mạo muội đến thỉnh giáo, mong phu tử thứ lỗi. Dương phu tử đã ngoài tứ tuần, tóc hoa râm điểm bạc, dung mạo hiền hậu, không giống bậc tiên sinh nghiêm khắc mà lại tựa như một lão nhân hòa ái ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nghe xong liền gật đầu, mời y ngồi xuống, ôn tồn hỏi. Đã đến cầu học, hẳn là có mang theo bài vở. Thẩm Hoài Chi lập tức lấy bài vở từ hòm sách, hai tay dâng lên. Dương phu tử không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu lật xem từng trang. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng lên, gật đầu khen. Học vấn khá vững, không tệ. Lời khen vừa dứt, lập tức là khảo hạch. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư trí thiện. Câu này ngươi giải nghĩa thế nào? Trên bàn có sẵn giấy bút, Thẩm Hoài Chi trầm ngâm giây lát, sau đó cầm bút viết xuống. Lúc Thẩm Hoài Chi bước ra khỏi Dương Trạch, trời đã ngả bóng hoàng hôn. Ngước mắt lên, y liền trông thấy Lâm Việt đang ngồi xổm nơi góc tường, trong tay còn cầm một sâu kẹo hồ lô. Thẩm Hoài Chi sải bước đến gần, nắm tay kéo cậy đứng dậy, nhíu mày hỏi. Sao không đợi ở quán trọ? Ta mới qua đây chưa lâu đâu, chỉ sợ trời tối quá, huynh đi một mình không an toàn. Lâm Việt vừa nói, vừa lấy ra một gói giấy dầu từ trong lòng, nhét vào tay Thẩm Hoài Chi. Mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy. Ta mua 1 cái bánh, 2 cái bánh bao, huynh lót dạ trước, lát nữa về rồi ăn cơm sau. Thẩm Hoài Chi nhất thời không biết nói gì, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp. Em ở ngoài ta cũng lo, ngày mai đừng đến chờ nữa, ta cũng không rõ bao giờ mới xong. Một mình ta ổn mà. Cách chương.